Nói cách khác, cho dù là người của Thiên Yêu hoàng tộc có tiến vào thì cũng là lành ít dữ nhiều, và lại chúng thị huyết đến cuồng bạo, tuy trí tuệ không cao, nhưng thực lực lại cực kỳ đáng sợ, ngay cả cường giả đấu tôn đỉnh phong tiến vào cũng không dám nói là có thể thuận lợi còn sống đi ra. Đây là sự thật đã được chứng minh trong vô số năm tháng, bởi vì đã từng có không ít cường giả muốn tiến vào trong đó tầm bảo, nhưng cuối cùng đều biệt vô âm tín, trong đó không thiếu những cường giả danh tiếng đứng đầu Trung Châu. Mà khi càng lúc càng nhiều cường giả mất tích trong cổ vực mãng hoang thì hung danh của nó cũng lên như diều gặp gió. Về sau gần như không còn ai dám bén mảng vào trong đó nữa, lại thêm nguyên nhân về khoảng cách nên cái hung địa này cứ dần dần phai nhạt đi trong ký ức của mọi người. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, nơi bồ đề cổ thụ xuất thế lại ở trong đó, trong cổ vực mãng hoang. Thảo nào lão khọm này lại chịu nôn ra tin tức động trời như vậy, với thực lực của Bảo Sơn lão nhân và hai đại tông môn thì tiến vào trong cổ vực mãng hoang chính là đi tìm chết. Bọn họ muốn hấp dẫn thật nhiều người tiến vào, lúc đó sẽ tranh thủ đục nước béo cò. Dược lão chậm rãi nói, lão cũng biết rõ mức độ nguy hiểm của cổ vực mãng hoang, vừa nghĩ đã hiểu được vì sao Bảo Sơn lão nhân lại có thể hào phóng đến mức lấy tin tức này ra để chia sẻ. Ha ha, mỗi một lần bồ đề cổ thụ xuất thế đều sẽ dẫn động thiên địa dị tượng. Trong vòng một tháng, mọi người sẽ từ từ cảm ứng được. gocchuyenaudio.com, đến lúc đó sẽ biết lão phu có nói dối hay không? Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói. Tin tức đã nói cho mọi người, đại hội giao dịch đến đây cũng thuận lợi kết thúc, đa tạ các vị đã ủng hộ. Trong đại điện, bầu không khí yên tĩnh kéo dài một lúc, sau đó lục tục có người đứng dậy rời khỏi. Chúng ta đi thôi, bồ đề cổ thụ đúng là kỳ vật, chúng ta cũng phải đi xem một lần. Nhìn thấy đại hội giao dịch đã kết thúc, dược lão nhẹ giọng nói. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, nếu có thể lấy được bồ đề tâm, như vậy con đường tiến vào đấu thánh của Tiêu Viêm sẽ rất thông thoáng, Tinh Vẫn Các sẽ xuất hiện một cường giả đấu thánh. Đến lúc đó, khi giao thủ cùng hồn điện cũng sẽ có thêm mấy phần chắc chắn. Nhưng đầu tiên cứ phải lấy được tấm cổ đồ kia đã. Dược lão cười nhạt một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn, hắc y nhân mua được cổ đồ cũng đã xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, trên khuôn mặt già nua của dược lão xẹt qua một nụ cười lạnh. Đi thôi, dược lão cũng đứng dậy, sau đó xoay người bước về phía bên ngoài đại điện, ở phía sau, ba người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ biết chỉ sợ tiếp theo sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt. Giao dịch hội kết thúc, đầu tiên dược lão mất tích một thời gian, sau đó nhanh chóng quay lại, trực tiếp dẫn theo ba người Tiêu Viêm ra khỏi mảnh không gian này rồi bay vút về hướng Tây Bắc, sau khi xuyên qua sa mạc thì mới dừng lại ở một ngọn núi có địa hình hiểm trở. Đây là nơi bọn họ phải đi qua, với tính cách của ba lão quỷ kia, dù trong người đang mang trọng bảo chúng cũng sẽ không đi đường vòng. Ánh mắt dược lão nhìn về phía chân trời, nói thản nhiên. Lão sư, những người kia có lai lịch thế nào? Tiêu Viêm khẽ gật đầu chợt hỏi. Là một tông phái dâm tà cổ quái tên là Nhục Dục Tông, tông phái này bồi dưỡng nhục đỉnh để đề thăng thực lực của mình, mà cái gọi là nhục đỉnh này chính là chọn ra nữ đồng có thiên tư ưu tú rồi cho các nàng tu luyện công pháp. Sau khi các nàng khổ tu hơn 10 năm thì dùng phương pháp giao hợp đặc biệt của Nhục Dục Tông để hấp thu đấu khí trong cơ thể các nàng. Nhưng loại công pháp này quá mức bá đạo, nữ tử sau khi bị hấp thu hết đấu khí sẽ già yếu mà chết trong vòng 10 ngày. Nhục Dục Tông thật ra có không dưới 1.000 đệ tử, nhưng toàn bộ đều là nữ, nhưng các nàng đều là nhục đỉnh để cho ba lão quỷ kia hấp thu sử dụng. Đúng là một tông môn vô sỉ, nghe dược lão nói, trên mặt Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên đều hiện lên vẻ băng lãnh. Đúng là rất vô sỉ, cho nên đã bị đuổi thẳng ra khỏi Trung Châu, không ngờ lại đi đến đây. Dược lão gật đầu, nói. Năm đó ta giao thủ với ba người bọn chúng, đánh trọng thương một tên, nhưng cũng bị hai tên còn lại đả thương, không thể lấy tính mạng của tên kia, không ngờ tới sau nhiều năm lại gặp lại. Ba lão quỷ này, lúc trước dâm tà ở Trung Châu thành danh còn sớm hơn Huyết Hà Thiên Tôn mà con gặp lần trước. Ba người bây giờ, lão đại Thiên Hạt Tử đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là đạt đến cấp bậc bán thánh, lão nhị Địa Hạt Tử hẳn là khoảng bát chuyển, lão tam Nhân Hạt Tử, sợ là cũng khoảng lục chuyển. Ba người này liên thủ, đủ để phân cao thấp với cường giả bán thánh. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Quả nhiên ba lão quỷ này không phải là loại đèn dầu sắp cạn. Thực lực bực này, nhìn khắp cả Trung Châu cũng tuyệt đối là. gocchuyenaudio.com, cường giả đứng đầu thảo nào có thể xuất ra đan dược như cửu sắc đan lôi. Mà ngay lúc Tiêu Viêm đang muốn tiếp tục hỏi, dược lão đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời phía xa, nhàn nhạt nói. Đến rồi, trong trường hợp BLS sập quá lâu, mọi người vào đây cập nhật chương mới các đầu truyện nhé. Bản Long Thư Quán GH mời các cách chương.